Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, sao lại thế này? Lão thái thái vào sân nạp lan hiên, nhìn cung thị ngồi ở đại sành, sắc mặt âm trầm, lại quay đầu nói đối với nha đầu canh giữ ở cửa. Bẩm lão phu nhân, đại phu nói là chúng độc, uống thuốc không vấn đề gì. Nha đầu kia vội vàng phúc người, nha đầu trong phòng nạp lan hiên đều một tay cung thị mới mua. Sợ nha đầu cũ trong viện có dị tâm khác, Vũ Nhi không quản được. Chúng độc gì, đại phu đâu? Thời tiết dần dần ấm lên, thân thể lão thái thái hình như cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn cung thị không có phản ứng, lại gắt gao cau mày, tiếp tục hỏi, bẩm lão phu nhân, đại phu đã đi trở về, chưa nói chúng độc gì. Nha đầu kia cũng là một người thành thật, lão thái thái hỏi cái gì lập tức đáp cái đấy. Nàng dương mắt nhìn cung thị không có phản ứng, mới hơi yên lòng, nàng tuy mới vừa vào trong viện này, nhưng nghe nói đại tiểu thư cũng không thể chọc, lại có thêm cung thị, cho nên nói không có lo lắng. Cái gì, không điều tra rõ liền cho người ta đi, đây không phải xem mạng người như cây cỏ sao? Nàng chung quy là người hiên nhi, tương lai muốn từ thông phòng lên làm di nương. Rốt cục lão thái thái nhịn không được mà chất vấn, mấy ngày nay nàng vẫn đè nặng hỏa khí, bây giờ nhìn nạp lan tĩnh không ở bên cạnh cung thị, lá gan cũng lớn hơn. Với lại lần này cũng là cung thị sai, sự tình cũng chưa tra, ngay cả độc gì cũng chưa từng hỏi đã để cho đi rồi. Đi nhìn một cái xem nàng tỉnh lại chưa, cung thị ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, cầm ly trà trong tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phân phó nha hoàn đi sườn phòng nhìn. Nàng vốn không muốn tới, nhưng Vũ Nhi không có ở nhà, ai cũng xảy ra chuyện không may mới tốt. Bây giờ chờ nha đầu kia vừa tỉnh, nàng lập tức rời đi. Phàn, lão thái thái tức giận dùng quải trượng không ngừng đánh xuống mặt đất. Trong bụng nàng thực rất tức giận, nếu như trước kia, đã sớm cầm quải trượng đánh cung thị đi. Nhưng hiện tại, trong lòng vẫn thực khiếp sợ. Lần cung thị phát hỏa, nàng vẫn còn nhớ rõ. Từ đó trong bụng tức thì sinh ra chút sợ hãi. Bẩm phu nhân, Lăng Nhược Tích đã tỉnh. Chỉ chốc lát, nha hoàn kia đi đến, đối với cung thị hơi phúc phúc. Chấm, bơ, nếu đã tỉnh, ta đi về trước, chờ thiếu phu nhân các ngươi trở về lập tức bẩm báo với nàng, để nàng giải quyết. Cung thị gật gật đầu, lại đem ly trà trong tay đặt ở một bên, hơi gật gật đầu, phân phó vài câu, liền để Lý Ma Ma giúp đỡ nàng đứng lên. Kỳ thực trong lòng nàng rất mâu thuẫn, vừa muốn cái nha đầu kêu Lăng Nhược Tích kia mau mau chết đi, lại sợ nàng chết thì nạp lan hiên chịu không nổi đả kích lần nữa. Nàng thở dài, việc này liền tùy Vũ Nhi xử trí đi. Ngươi, lão thái thái tức giận, lại không biết nói như thế nào mới tốt, tức thì giận dỗi, mới vào cửa đã gây ra tai vạ, thực xui xẻo. Lão thái thái vừa đi vừa lẩm bẩm, phát tiết cơn tức trong lòng. Xui xẻo, đúng vậy, đúng là xui xẻo. Xui xẻo lại so ra kém lão thái thái chân chính, chính mình vậy mà bại bởi cái thiếp thị. Cung thị mạnh mẽ quay đầu lại, nàng vốn không muốn để ý lão thái thái, nhưng nghe thấy lão thái thái nói Vũ Nhi như vậy, trong lòng thực không vui. Nàng một trưởng bối, làm sao có thể tùy ý nói một tiểu bối. Ngươi, lão thái thái nhất thời bực mình, nàng ghét nhất bị người khác lấy chuyện trước kia nói. Nàng tự nhiên hiểu được lão thái thái chân chính trong miệng cung thị là ai. Chính thất chết sớm kia, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Mặt lão thái thái nhất thời dài ra, là do bụng chính thất kia không chịu tranh giành, chẳng trách người khác được. Cung thị hừ lạnh một câu, hơi ngẩng đầu lên, không muốn nhìn khuôn mặt của lão thái thái nữa, lập tức để Lý Ma Ma tiếp tục dìu đi về phía trước. Phu nhân, van cầu ngài đừng đi, không cần đi, cứu nô thì. Cung thị đang muốn ra khỏi cửa viện, lại nghe thấy phía sau có một thanh âm. Lăng Nhược Tích sắc mặt trắng bệch, thế nhưng lại bò từ sườn phòng đi ra, nha đầu bên cạnh đứng ở nơi đó có phần không biết làm sao. Các ngươi đều là người chết hả, không mau mau đem nàng nâng dậy. Lão Thái Thái nói xong, đem hỏa khí không dám phát ở trên người cung thị, phát ở trên người nha đầu kia, thanh âm thực cao, giống như phải làm cho mọi người đều nghe thấy. Mình là chủ tử, kẻ khác phải nghe lệnh chính mình. Không cần, các ngươi thả ta ra. Phu nhân, lão phu nhân, van cầu các ngươi cứu nô tỳ. Lăng Nhược Tích được tỳ nữ bên cạnh đưa tay qua nâng lên. Không ngừng nức nở, nàng mặc dù mới đến đây 3 ngày, nhưng cũng biết Nạp Lan phủ này vẫn do phu nhân quản lý. Nhưng mà nàng cũng không thể đắc tội lão thái thái. Nếu như ngay cả lão thái thái cũng làm mất lòng, càng không có một người có thể nói chuyện vì mình, tức thì nói ra một câu cầu hai người, hai mắt đẫm lệ, mong chờ nhìn cung thị, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cung thị hơi nhíu mày, nàng thật muốn nghe Lăng Nhược Tích này rốt cuộc muốn nói cái gì? Thật đúng là hảo thủ đoạn, bỏ ra như vậy, nếu mình mặc kệ, ngược lại có vẻ chính mình không có tình người. Phu nhân, cầu phu nhân vì nô tỳ làm chủ. Thiếu phu nhân nàng muốn giết nô tỳ. Lăng Nhược Tích nói xong, cặp mắt mở thật to, tựa hồ là bị kinh hách, nàng rốt cuộc là chưa từng tiến vào đại gia tộc, có chút thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là sờ không được tâm tư người khác. Nàng cho rằng tất cả mọi người đồng tình kẻ yếu, liền từ sườn ốc bò ra, nàng cho rằng cung thị bị nàng làm cảm động, mới nguyện ý dừng bước lại nghe nàng nói. Láo xược, tẩu tử tôn quý, có thể để tiện tì như ngươi há lại có thể nói. Nạp Lan Tĩnh bên ngoài tiến vào, lại vừa vặn nghe Lăng Nhược Tích kia dõng dạc nói là Vũ Nhi muốn giết nàng. Quả thực buồn cười, xem hôm nay, nàng trúng độc chỉ sợ cũng là khổ nhục kế tự mình làm. Nữ tử làm ra vẻ như vậy, chỗ nào cùng anh đào giống nhau, quả thực chính là vũ nhục khuôn mặt cực giống anh đào kia. Đại tiểu thư, nô tỳ không có nói sai. Hôm nay nô tỳ ăn điểm tâm lãnh hà tỷ tỷ cấp cho. Liền chúng độc, cầu phu nhân làm chủ cho nô tỳ. Lăng Nhược Tích nhìn Nạp Lan Tĩnh tới. Trong lòng ngẩn ra, đại tiểu thư này nghe nói là một chủ tử rất lợi hại. Ngay cả người kia cũng phân phó chính mình, chớ cùng nàng phát sinh xung đột. Nhưng mà thời điểm đầu tiên mình gặp mặt đại tiểu thư, liền nhìn thấy trong mắt nàng nồng đậm địch ý, chính mình tự cảm thấy chưa từng mạo phạm nàng, hơn nữa cũng nghe nói, chính mình thế nhưng giống đại nha đầu đắc lực bên người nàng. Lãnh Hà đâu, đem Lãnh Hà kêu đến đây. Lão Thái Thái nhìn Nạp Lan Tĩnh vào phòng, trong ngày thường nàng không phải thông tuệ nhất sao, nàng thật muốn nhìn, ngày hôm nay Nạp Lan Tĩnh làm sao giải vây cho cô cháu dâu mới kia. Độc phụ chính là độc phụ, trách không được tụ họp cùng nhau, đều độc ác như nhau. Bẩm lão thái thái, sáng sớm hôm nay Lãnh Hà tỷ tỷ đã theo thiếu phu nhân trở về hầu phủ. Nha hoàn bên cạnh vội vàng trả lời, đây là lần đầu tiên đại tiểu thư tiến viện này, các nàng mới vào phủ đều rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái dạng nữ tử gì mà có thể thông tuệ như vậy. Chỉ trong vòng nửa năm lại được nâng làm quý quận chúa. Tiện tì, chắc chắn là bỏ trốn. Lão thái thái phi một ngụm, chẳng biết tại sao nàng nhìn cung thị hay người bên cạnh cung thị tức thì không thích. Phiêu vũ này vừa vào cửa liền được cung thị để mắt. Từ một khắc kia, lão thái thái hận không thể đem phiêu vũ đuổi ra khỏi phủ. Càn rỡ, Nạp Lan Tĩnh khiển trách một câu. Cũng không biết đang nói Lăng Nhược Tích hay đang nói lão thái thái. Trên mặt nồng đậm lạnh ý tiện tì. Đừng nói là tẩu tử căn bản không có khả năng hại ngươi. Dù cho thật muốn trừ bỏ ngươi, ngươi cũng chẳng trách được người ta. Ngươi vốn nên chết. Nạp Lan Tĩnh không lưu tình chút nào khiển trách Lăng Nhược Tích. Trong lòng thực phiền chán nữ nhân như vậy, nhị di nương trước đây không phải giả bộ đáng thương, rộng lượng, khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái nhiều năm sao. Hiện giờ, chỉ cần chính mình một ngày còn ở đây, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Nàng làm sằng làm bậy. Đại tiểu thư, nước mắt Lăng Nhược Tích từng giọt lớn rơi xuống. Mọi người trong tướng phủ này cùng trong tưởng tượng nàng không giống nhau. Không phải đều nói thế gia vọng tộc người ta coi trọng nhất mặt mũi thể diện sao? Nhưng sao Nạp Lan Tĩnh lại có thể đem chuyện nói trắng ra thế này? Một cái cô nương chưa xuất giá, không phải nên giả bộ dịu dàng hiền tục sao? Được rồi, ngươi là nha hoàn hồi môn của Vũ Nhi, chờ nàng trở lại tự nhiên sẽ giải quyết. Cung thị nhíu mày, tiểu siếc của Lăng Nhược Tích chính mình cũng xem rõ ràng. Nếu không phải cố kỵ Nạp Lan Hiên mình đã sớm đem nàng đuổi đi rồi. Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh đều liếc nàng một cái, lập tức xoay người rời đi. Nạp Lan Tĩnh quay đầu lại nhìn thấy trong mắt Lăng Nhược Tích kia nồng đậm không cam lòng. Khóe miệng hơi nhếch, nàng ngược lại muốn nhìn nàng còn có thể làm ra cái việc thiêu thân gì. Đến lúc đó đem chủ tử phía sau nàng lòi ra, nha đầu bên cạnh cũng hơi cong khóe miệng. Lăng Nhược Tích này chỉ có ở trước mặt thiếu gia thiếu phu nhân giả bộ nhu thuận. Ở trước mặt người khác cũng làm cao, thật cho mình trở thành chủ tử. Ngày mai, Nạp Lan Hiên phải áp tải lương thảo quay về biên quan. Cung thị trong lòng thở dài một hơi, tổng cảm thấy hắn vừa trở về, còn không có xem rõ ràng dáng vẻ trưởng thành như nào. Liền ly khai, nghĩ vậy trong mắt lại ê ẩm, nương, chờ ca ca trở về, nếu như hoàng thượng lại ban thưởng, ca ca khả năng có phủ đệ của chính mình. Nạp Lan Tĩnh dìu cung thị. Bây giờ Nạp Lan Hiên đã là quan tam phẩm, nếu thăng nhị phẩm, có thể có phủ đệ chính mình. Nàng ý chỉ, nay nhìn bộ dạng cung thị, có lẽ đối với Nạp Lan Diệp Hoa đã hoàn toàn chết tâm. Nếu như chờ ca ca chuyển ra ngoài, có lẽ mẫu thân sẽ cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách. Ai, cung thị thở dài, hy vọng như thế đi. Nàng cúi đầu, mong đừng có gặp khó khăn a, Hiên Nhi vừa đi. Còn không biết khi nào thì mới có thể trở về. Trong giây lát, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên một người. Hắn hẳn cũng nên rời kinh thành rồi. Án tử của kiếm hồn đã có công đạo. Hắn rời đi như vậy sợ là suốt đời mình cũng không có cơ hội trông thấy hắn lần nữa. Nàng cười khổ một tiếng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cung thị phải đi về viện chuẩn bị những thứ cần thiết cho Nạp Lan Hiên ngày mai lên đường. Nạp Lan Tĩnh lại trở về trong phòng chính mình, ngày hôm nay nàng nằm ở trên tháp, không có giống ngày trước ngủ trưa, tháo tóc mai, nằm ở trên giường, tiểu thư, đại thiếu gia đã trở lại. Thu Nguyệt bên ngoài vén rèm cửa tiến vào, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng mở to mắt, nàng biết được ngày mai Nạp Lan Hiên phải đi, tiếp nữa lại muốn đi thao trường luyện binh, cho nên Ngọ Thiện, hắn nhất định sẽ trở về. Ân, Lưu Thúy sửa sang lại tóc mai cho ta. Nạp Lan Tĩnh vội vã ngồi dậy, để Lưu Thúy đơn giản chải đầu búi tóc. Ngày hôm nay rất ấm áp, không khoác áo choàng, cầm trong tay một cái ấm lô. Để Lưu Thúy cầm theo lá trà trước đó vài ngày chính mình lấy từ chỗ tứ di nương mang theo. Vào đông ở quân doanh nhất định rất lạnh, uống cái này có thể ấm bụng, liền nhanh chóng đi sân của cung thị. Nương, người không nghỉ ngơi à, Nạp Lan Tĩnh vào buồng cung thị. Nhìn cung thị đang cầm châm tuyến may vá, hình như là một đôi giày, nhanh chóng đi tới bên cạnh. Đúng vậy à, ta coi đôi giày trên chân ca ca ngươi hình như bị rách. Mà dạo này lạnh, phải làm mấy đôi giày dày một chút, còn thừa một đôi này may sắp xong rồi. Cho hắn mang theo, cung thị cười cười, cầm mũi kim trong tay. Nạp Lan Tĩnh lấy tay sờ sờ, giày này thật rất dày, nhìn trên đầu cung thị tựa hồ cũng toát ra chút mồ hôi. Giày này dày như vậy cung thị một châm phải hạ mấy lần mới có thể xuyên qua. Nương, còn một chút để con làm được rồi. Nạp Lan Tĩnh nhìn dáng vẻ cung thị, chóp mũi hơi hơi đau xót, đều nói trong lòng mẫu thân suy cho cùng chỉ có các con. Quả nhiên không giả, thân thể nàng mới khỏe lại liền thực quan tâm, nói xong muốn đem giày trên tay cung thị cầm lấy, vẫn để mẫu thân làm đi, tay ngươi nha, cũng chỉ có thể cầm châm theo, cung thị trêu ghẹo nói, lại càng làm cho Nạp Lan Tĩnh khó chịu, nàng nhìn ngón tay cung thị, cũng rất mảnh khảnh, nhưng lại thô ráp như là bị cái gì đâm qua vô số lần. Nàng lau khóe mắt, chắc chắn do cung thị vì làm giày cho Nạp Lan Hiên. Đâm không trúng, không cẩn thận đâm trúng tay chính mình. Đúng rồi, ngày hôm nay ngươi làm sao cũng không ngủ chưa? Cung thị ngẩng đầu lên, khâu một mũi kim cuối cùng, mới hơi lộ ra ý cười. Cắt chỉ, đặt ở trên tay sửa sang lại, mới đưa cho Nạp Lan Tĩnh. Thật giống như một tiểu hài tử, chờ Nạp Lan Tĩnh khen ngợi. Mẫu thân khâu dày thật là đẹp mắt, so với toàn bộ thêu bảo trai trong kinh thành đều tốt hơn. Nạp Lan Tĩnh cười, tay cầm giày đã có chút run rẩy. Giày nặng như vậy, đến tột cùng là cung thị tốn bao nhiêu sức lực mới hoàn thành. Ca ca sắp đi rồi, Tĩnh Nhi cũng không biết hắn thiếu cái gì, liền từ chỗ tứ di nương lấy chút lá trà để ca ca mang theo. Nạp Lan Tĩnh nói xong, để Lưu Thúy mang tới trước mặt, cuối cùng là Tĩnh Nhi lưu tâm, xem nương đều quên này. Ca ca ngươi ở chỗ đó lạnh như vậy, cung thị cười, thu châm tuyến, trong mắt mang theo nồng đậm khen ngợi. Phu nhân, tiểu thư, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tới đây, hai người đang trò chuyện. Lý ma ma tiến vào bẩm báo. A, đang nói bọn họ, tức thì đã tới đây. Bên ngoài lạnh lẽo, mau để cho bọn họ vào đi. Cung thị nghe vậy trên mặt cười. Vội vàng phân phó Lý ma ma cầm đến một cái ấm lô. Bọn họ mới từ bên ngoài trở về, nhất định rất lạnh, trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có cao hứng như cung thị bên kia. Nếu như nàng đoán không lầm ca ca hiếu thuận kia tuyệt đối bởi vì chuyện lăng nhược kích mà đến. Chính mình biết ca ca trở về khẳng định sẽ đến, liền để Thu Nguyệt ở bên ngoài nhìn, chờ Nạp Lan Hiên trở về lập tức tranh thủ thời gian đến viện cung thị. Chính là sợ Vũ Nhi chịu ủy khuất, gặp qua nương, Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi đồng thời tiến vào, nhanh chóng hành lễ với cung thị, mau mau đứng lên, Vũ Nhi có lạnh hay không, mau mau mang cho thiếu phu nhân một lò sưởi tay đi. Cung thị nói xong, cười, nhanh chóng đem Vũ Nhi kéo tới bên cạnh, nhưng nhìn lăng nhược tích đi theo phía sau Vũ Nhi, nháy mắt trên mặt lạnh lùng. Gặp qua ca ca, tẩu tử, Nạp Lan Tĩnh đứng dậy phúc phúc, nháy mắt tựa hồ là trêu đùa bọn họ. Tĩnh Nhi mau đứng lên đi, thanh âm Nạp Lan Hiên hơi chút ôn nhu, nhưng nét mặt không có mỉm cười như trước, dường như vĩnh viễn mang theo yêu sầu dày đặc. Nương, sáng mai Nhi tử đi biên quan, Nạp Lan Hiên hơi thở dài, nhìn sắc mặt cung thị, liền biết được nàng tự tức giận, thật có chút không thể nói được. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, nương nhi tử nghĩ muốn nâng phân vị cho lăng nhược tích trước. Nương, người xem, Nạp Lan Hiên tuy rằng mang binh đánh giặc nhưng đối với chuyện này lại không biết mở miệng như thế nào. Ánh mắt hình như còn mang theo một chút mất tự nhiên. Không khỏi nhìn về phía khác, người càng ngày càng không có quy củ. Chuyện nâng phân vị, phải là Vũ Nhi cùng nương nói. Người ở chỗ này mở miệng. Nam tử hán chí ở bốn phương, há có thể làm một vài chuyện nữ nhân này, tận lực dây dưa cũng không sợ mất thân phận khiến người ta chê cười. Giọng nói cung thị lạnh lẽo gay gắt, một chút mặt mũi cũng không có lưu cho Nạp Lan Hiên. Trước mặt Vũ Nhi tức thì quở mắng Nạp Lan Hiên vài câu. Nương, trên mặt Nạp Lan Hiên dường như có phần tức giận, thanh âm hơi nâng, thiếu gia, chung quy là nô tỳ đáng chết. Cầu thiếu gia chớ vì nô tỳ mà chống đối phu nhân. Nếu như thiếu gia vì chuyện tình của nô tỳ mà phiền não, nô tỳ chết cũng không an tâm. Lăng nhược tích vội vàng quỳ xuống, nét mặt như hòa giải. Nàng tưởng rằng như vậy người khác sẽ cho rằng nàng thông tình đạt lý. Mặc dù bị cung thị quở mắng vài câu nhưng ắt hẳn trong lòng Nạp Lan Hiên cũng nhất định cho rằng nàng bị ủy khuất. Sẽ càng thêm đem nàng để ở trong lòng. Nghĩ vậy, trong mắt của nàng dường như còn cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Khá lắm, tiện nhân không có quy củ. Vũ Nhi, nàng mặc dù là nha hoàn hồi môn của ngươi nhưng nếu như lại không quy củ đừng trách nương không nói tình cảm đem nàng bán ra ngoài. Cung thị mặt lạnh, nha đầu dục dỗ này khá lắm. Nghĩ biện pháp câu con chính mình, nàng tự nhiên rất không vui. Hơn nữa trên mặt mặc dù răn dạy Vũ Nhi, nhưng trong lời là nói lăng nhược tích không có quy củ. Cảnh cáo nàng, nếu có lần sau nữa, cho dù Nạp Lan Hiên che chở nàng, cung thị cũng sẽ đem nàng đuổi ra phủ. Nơi này ở đây nào có chỗ cho ngươi nói chuyện, Nạp Lan Hiên cũng không đồng ý nhíu mày. Mình cùng mẫu thân nói chuyện, Vũ Nhi cũng không xen miệng vào như vậy. Nàng là nô tài lại ở chỗ này chen miệng. Dạ, thiếu gia, Lăng Nhược Tích cúi đầu, đứng phía sau Vũ Nhi. Trong mắt chứa lệ, nàng lần này thật sự cảm thấy rất ủy khuất không nói người tướng phủ này dường như bất luận nàng làm cái gì. Nói cái gì cũng đều là sai. Hiên Nhi, nương cái gì cũng có thể theo ý ngươi. Chỉ có chuyện này, nương tuyệt đối sẽ không theo ngươi làm vậy. Thanh âm cung thị chậm lại. Thời điểm Nạp Lan Hiên còn không nhận ra người khác. Thật vất vả mới bình phục tốt lắm. Cung thị đương nhiên sẽ không thật sự khó xử hắn. Nương, Hiên Nhi cũng không phải không hiểu ý của người. Chẳng qua bây giờ con rời đi liền có người hạ độc Lăng Nhược Tích. Nếu như con ly khai, Lăng Nhược Tích, nàng một người không có chỗ dựa. Nàng, ai, Nạp Lan Hiên thở dài một hơi. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Sắc mặt Vũ Nhi trắng bệch. Đây là nói trong lòng hắn tin lời nói của Lăng Nhược Tích. Cho rằng chính mình giật dây. Lăng Nhược Tích bên cạnh lại âm thầm cao hứng. Xem ra trong lòng thiếu gia là có chính mình. Người đây là tin lời của nàng. Cho rằng Lãnh Hà là hung thủ. Hoặc là ta sai xử. Giọng nói Vũ Nhi có chút run rẩy. Không dám tin tưởng nhìn Nạp Lan Hiên. Tâm của chính mình đối với hắn. Chẳng lẽ hắn không hiểu. Nếu mình thật muốn đối phó với Lăng Nhược Tích, mình đã sớm động thủ. Với lại, trước đây chính mình cũng sẽ không nói giữ nàng ở bên người. Tùy ý Nạp Lan Hiên bị người nói ba đạo tứ. Vũ Nhi, ngươi, Nạp Lan Hiên ngẩng đầu. Nhìn trong mắt Vũ Nhi tựa hồ còn hàm chứa nước mắt. Bất đắc dĩ thở dài. Ta đương nhiên không nghi ngờ ngươi xuống tay đối với Lăng Nhược Tích. Ngươi nếu như muốn trừ bỏ nàng. Nàng có thể nào lưu đến bây giờ? Ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng mà ngươi sẽ không làm như vậy cũng không đại biểu người khác cũng sẽ không. Tuy rằng Nạp Lan Hiên không thương Vũ Nhi, nhưng mà hắn chưa từng nghi ngờ Vũ Nhi. Tựa như hắn tin tưởng anh Đào. Có lẽ đây là một loại thân tình. Một loại không liên quan với tình cảm nam nữ. Nạp Lan Tĩnh gắt gao nhíu mày. Hôm nay nàng xem như nghe rõ. Ca ca căn bản không phải vì cấp cho Lăng Nhược Tích nâng phân vị. Hắn hôm nay đến đây bất quá là sợ hắn đi rồi người trong phủ không dung được Lăng Nhược Tích. Đó là muốn chính mình cam đoan sao? Hắn thật sự rất thông minh a, dùng chiêu này để đối phó thân muội muội. Mẫu thân sao? Chính hắn thông minh như vậy vì sao lại nhìn không thấu Lăng Nhược Tích trừ bỏ khuôn mặt giống anh Đào căn bản không có một chỗ nào giống nhau? Nếu như vì khuôn mặt này, còn không bằng nhìn bức họa, khuôn mặt này sẽ có ngày già đi mà bức họa lại vĩnh viễn không khác ngày trước. Bên cạnh, Lăng Nhược Tích nghe thấy Nạp Lan Hiên thế nhưng mở miệng nói chuyện. Không tin thiếu phu nhân sẽ hại chính mình, nàng biến sắc, xem ra Nạp Lan Hiên này cũng không phải chủ tử dễ phó. Xem ra chính mình cần phải đi tìm người kia, xin chỉ bảo một chút. Nàng phải làm thế nào mới ngồi trên vị trí quý thiếp được? Hừ, yên tâm đi, cho dù Lăng Nhược Tích giết người phóng hỏa, cụt tay gãy chân ta cũng sẽ tìm cho nàng đại phu tốt nhất. Lưu cho nàng một cái tiện mệnh, Nạp Lan Tĩnh giận dỗi nói. Sợ đây mới chính là Nạp Lan Hiên muốn. Nạp Lan Tĩnh khẩu khí rất trầm, cung thị hơi nhíu mày cũng minh bạch ý tứ Nạp Lan Hiên. Trong lòng có chút lạnh lẽo. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, nhi tử chính mình yêu thương cũng nổi lên tâm tư coi chừng chính mình. Nạp Lan Hiên nghĩ muốn mở miệng, nhưng không biết nói cái gì. Trong đầu rất rõ ràng, đây sợ là nhượng bộ lớn nhất của muội muội hắn. Hắn biết Vũ Nhi không phải người tâm ngoan, chính là tâm tư Lăng Nhược Tích hắn không phải không rõ. Chỉ hy vọng nàng không cần đi thương tổn Vũ Nhi, bằng không. Để muội muội sinh khí sợ dù cho chính mình che chở thì nàng cũng sẽ phải trả giá đại giới. Hắn không nghi ngờ chút nào. Nạp Lan Tĩnh nói cụt tay gãy chân nàng nhất định có thể làm được. Ai, chung quy luyến tiếc dung nhan này. Chẳng qua sợ đây là kết quả tốt nhất. Ra khỏi sân cung thị. Nạp Lan Tĩnh lập tức phân phó Thu Nguyệt vài câu. Lăng Nhược Tích này, tuy rằng nhìn tâm tư có chút cẩn thận, cũng không quá thông minh, suy cho cùng khó đạt thành tựu, nhưng nàng không tin sẽ trùng hợp như vậy. Một nữ tử cùng anh Đào giống hệt nhau, lại cầu cứu ca ca, chắc chắn có người điều khiển. Ngày thứ hai Nạp Lan Hiên rời đi, chờ Nạp Lan Hiên vừa đi, cung thị cả người dường như cũng không có tinh thần, trên mặt có chút tiêu tụy. Ngày thường phần lớn đều đứng ở trong viện chính mình không ra khỏi cửa. Tiết trời dần dần ấm lại, Nạp Lan Tĩnh lôi kéo Vũ Nhi đi giữa vườn. Từ trên góc độ y thuật mà nói, người mang thai nên thường xuyên đi lại. Tẩu tử, người đây là lại nhớ ca ca. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi lại ngẩn người. Lập tức trêu ghẹo, người nhà đầu kia, càng ngày càng hư hỏng. Vũ Nhi phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hơi ửng đỏ, nàng tự nhiên là nhớ Nạp Lan Hiên, lúc này mới thành thân 3 ngày, hắn đã rời đi, mọi người đều nói cái gì tân hôn ngọt ngào như mật. Thế nhưng chính mình chung quy không có cơ hội hiểu cái gì mới được xem là tân hôn chân chính. Chờ ca ca quay về, nếu lại thêm quan tiến tước, các ngươi liền có thể có phủ đệ của chính mình, đến lúc đó đi ra ngoài ở. Có lẽ sẽ không có nhiều chuyện phiền lòng. Thanh âm Nạp Lan Tĩnh âm trầm. Nếu như chính có khả năng rời khỏi thì sẽ cách xa cái địa phương dơ bẩn này. Chấm, được rồi, Tĩnh Nhi, ngươi đừng trêu ghẹo ta nữa. Ta nhớ rõ 3 tháng nữa ngươi sợ đã muốn cập kê. Đến lúc đó, ngươi đến cầu hôn có lẽ nhiều đến nỗi đạp vỡ bậc cửa quý phủ. Ánh mắt Vũ Nhi nhu nhu, hít vào một hơi thật sâu. Cố gắng làm cho trên mặt mình lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào giống như ngày trước. Cập kê, thật hy vọng chính mình có thể không cần cập kê. Dĩ nhiên là còn 3 tháng nữa. Tháng này vận Ninh quận chúa cập kê. Không biết ngày đó có hay không vẫn giống như đời trước. Hoàng đế hạ chỉ đem vận Ninh quận chúa ban cho nhị hoàng tử. Nghĩ tới nam tử yêu nghiệt, Nạp Lan Tĩnh cũng không biết trong lòng là cái cảm giác gì. Dường như mang theo một loại ưu sầu nhàn nhạt, người nhà đầu kia, có người nào không trưởng thành. Vũ Nhi dường như mang theo một loại giọng điệu của người từng trải cùng Nạp Lan Tĩnh vừa nói vừa cười. Nhưng mà, trong lòng nặng trịch, Nạp Lan Tĩnh nếu cập kê, sau khi xuất giá, tướng phủ này to như vậy ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Bây giờ chính mình có cái gì tâm sự có thể nói một chút cùng Nạp Lan Tĩnh. Đến lúc đó, chính mình bị ủy khuất cũng chỉ có thể ngậm trong bụng. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, cả đời này nàng cũng không đi vào trong lòng Nạp Lan Hiên được. Nghĩ vậy, nàng cảm giác rất lạnh, một loại cảm giác lạnh từ trong ra ngoài. Gặp qua thiếu phu nhân, đại tiểu thư, hai người đang nói, thời điểm đều có chút thương cảm. Một cái nha đầu từ bên ngoài thở hổn hển ào ào chạy tới. Tựa hồ có việc gấp, đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhi hơi nhíu mày, nha đầu kia là nha đầu trong viện của nàng. Nhìn nàng cuống cuồng như vậy xảy ra đại sự gì? Thiếu phu nhân, là Du Cần tỷ tỷ va chạm Tứ Di Nương, lại bị lão thái thái thấy được. Lúc này muốn trừng phạt Du Cần tỷ tỷ. Tiểu nha đầu một mạch nói xong, lần trước Lăng Nhược Tích kia chửi bới chính mình. Du Cần tỷ tỷ còn giúp nàng giáo huấn Lăng Nhược Tích. Nàng liền ghi nhớ cảm tạ, nghe nói Du Cần bị lão thái thái phạt lập tức vội vàng tìm thiếu phu nhân. Nàng biết thiếu phu nhân cùng đại tiểu thư có quan hệ rất tốt. Chỉ cần đại tiểu thư ra mặt, Du Cần tỷ tỷ không cần chịu phạt. Cái gì, Tĩnh Nhi ta phải đi qua nhìn một cái. Tâm Vũ Nhi căng thẳng, lần này nàng ra đây chỉ dẫn theo Lãnh Hà. Tính tình Du Cần thẳng thắn, nàng sợ ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh nói bậy gì đó. Mới cố ý không mang theo, cũng không nghĩ tới cuối cùng lại xảy ra chuyện. Tẩu tử ta cùng đi với ngươi. Nạp Lan Tĩnh trong lòng hiểu nếu chỉ một Tứ Di Nương cũng đối phó được. Thế nhưng lão thái thái chung quy rất khó chơi. Vũ Nhi cũng mới vừa vào phủ, trước mặt hạ nhân nhưng không có uy tín, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa Du Cần này trước kia mình cũng gặp qua, là một người nha đầu thẳng tính, ngày thường không có ý xấu gì. Vậy hiện tại các nàng ở đâu? vài người nhanh chóng theo nha đầu hướng bên kia đi. Nạp Lan Tĩnh thấy Vũ Nhi đi nhanh như vậy thực kinh hãi. Bây giờ nàng là người mang bầu, cần phải chú ý, bẩm đại tiểu thư, là ở tiểu khố phòng bên kia. Chấm, nha đầu kia lập tức trả lời câu hỏi của Nạp Lan Tĩnh. Ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra, Vũ Nhi không khỏi hỏi ra tiếng. Nàng hiểu biết Du Cần, tuy rằng nàng tính tình không tốt, nhưng cũng không phải là kiểu người chủ động tìm người gây phiền toái. Nhất định có hiểu lầm gì đó, nếu không Du Cần tuyệt đối sẽ không va chạm Tứ Di Nương. Bẩm thiếu phu nhân, nô tỳ cũng không quá rõ ràng. Nghe nói Du Cần tỉ tỉ bởi vì Lăng Nhược Tích mới cùng nha đầu trong viện Tứ Di Nương xảy ra tranh chấp. Tứ Di Nương vừa lúc đi tới, dặn dạy Du Cần tỉ tỉ vài câu. Du Cần tỉ tỉ không phục châm chọc vài câu, nói cái gì thiếp hay không thiếp, bị lão thái thái nghe được. Tính tình phát đại, lúc này nói muốn trách phạt Du Cần tỉ tỉ. Nha đầu kia đem chuyện tự mình biết nói ra. Nạp Lan Tĩnh không khỏi xem nha đầu kia. Thực là một nha đầu thông minh. Ai, Du Cần bên người ta, ngược lại là người thẳng tính. Vũ Nhi không khỏi hít khí. Nàng kỳ thật cũng biết, lão thái thái nguyên là một thị thiếp. Bình thường không thích nhất là người khác ở trước mặt nàng nói cái gì thiếp hay không thiếp. Du Cần nói cái gì không nói, cố tình nói chuyện này, mặc dù cũng không phải là nói trước mặt lão thái thái. Vạn nhất một ngày để lão thái thái biết được, tất nhiên sẽ tìm nàng gây phiền phức. Chính mình cũng từng dặn dò nàng qua, tướng phủ này vừa mới tiến vào, không thể so với hầu phủ, nhưng nhịn nhiều chút, đừng hiếu thắng xuất đầu. Tẩu tử, ngươi đừng lo lắng. Du Cần như thế nào lại vô duyên vô cớ nói cái gì thiếp hay không thiếp? Chắc chắn có người dẫn dắt. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi sốt ruột, trong lòng biết nàng lo lắng cho Du Cần, không khỏi nhíu mày, nếu như Du Cần có chuyện, đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạt. Ai, ta chính là sợ nàng bị người lợi dụng. Vũ Nhi thở dài, Du Cần này không thể nào có tâm phòng bị so với Lãnh Hà được. Trong bụng nàng có cái gì liền đặt ở ngoài miệng, ngày ấy cũng dám châm chọc Nạp Lan Hiên như vậy. Một cái Di Nương nàng sao lại để vào mắt, chính mình ngày thường ít quản. Lão thái thái, có lẽ thiếu phu nhân cũng không phải cố ý, ngài cũng đừng sinh khí. Mới vừa đến gần, tức thì nghe được thanh âm kiều mị của Tứ Di Nương. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, sợ việc này nhất định do Tứ Di Nương cố tình. Tiểu khố phòng này chỉ có một ít dược thảo cùng thuốc bổ. Ngày thường Tứ Di Nương chỉ đùa nghịch chút nước trà. Sao đột nhiên tới chỗ này đây? Quả thực rất trùng hợp. Cách chương.